Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 bộ truyện Đồ Thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 của bộ truyện này. Tập đoàn Yamaguchi Nhật Bản là tập đoàn nổi danh nhất nước Nhật, cũng là tập đoàn tài chính có tiếng, doanh thu hàng năm đạt tới hàng trăm tỷ đô la. Tập đoàn Yamaguchi có tài lực hùng hậu, đương nhiên, tập đoàn Yamaguchi cũng là tập đoàn xã hội đen có tiếng, bám rễ sâu ở Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng rất lớn cả giới chính trị và giới kinh doanh. Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Yamaguchi, Takeo Yamaguchi, là một nhân vật tàn nhẫn, có thù tất báo. Đã nhiều lần thất bại trước Hoàng Thiên, nhưng mà Takeo Yamaguchi vẫn không hề từ bỏ ý đồ, vẫn tiếp tục bày ra âm mưu. Hoàng Thiên là một du khách bình thường, đăng ký một nhóm du lịch nội địa, đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay thành phố Đông Hải bay đến Nhật Bản. Đoàn du lịch này là một công ty du lịch nổi tiếng trong nước. Hoàng Thiên rất yên tâm, rất nhiều chuyện đều không cần hắn phải lo. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên đến Nhật, không phải quen thuộc với nơi này. Sau khi cân nhắc một phen, Hoàng Thiên vẫn đăng ký đoàn du lịch này. Những âm mưu và thủ đoạn không ngừng của tập đoàn Yamaguchi khiến Hoàng Thiên vô cùng lo. Với tập đoàn Yamaguchi, Hoàng Thiên đã có ý định diệt trừ, chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn khét tiếng này. Về một số tình huống của tập đoàn Yamaguchi, Hoàng Thiên cũng đã tiến hành điều tra. Vận dụng sức mạnh của liên minh cổ võ thu được không ít tình báo. Trong chuyến đi Mỹ lần trước, Hoàng Thiên đã gây ra náo động lớn. Long Thuận Cường răm rắp nghe theo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã ra lệnh cho Long Thuận Cường đi điều tra về tập đoàn Yamaguchi. Long Thuận Cường không mất quá nhiều thời gian đã gửi một lượng lớn tư liệu liên quan tới tập đoàn này đến hộp thư của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhắm mắt dưỡng thần ngồi trong khoang hạng nhất. Trong cả đoàn du lịch, chỉ có một mình Hoàng Thiên là khoang hạng nhất. Những người còn lại, tất cả đều là khoang phổ thông, đã quen với việc ngồi ở khoang hạng nhất. Hoàng Thiên thật sự không quen ngồi ở khoang phổ thông rồi. Hướng dẫn viên du lịch trẻ trung xinh đẹp dẫn đầu đoàn cũng rất tò mò về Hoàng Thiên, đồng thời có một ít suy đoán về thân phận của hắn. Tuy nhiên, Hoàng Thiên lại rất ít nói, căn bản không tán gẫu với người khác. Sau khi lên máy bay, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua mấy tiếng bay, máy bay hạ cánh tại thành phố Kinh Đông, thủ phủ của Nhật Bản. Máy bay vừa dừng, hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, nhiệt tình nói. Anh Hoàng, anh có thể xuống máy bay được rồi, tôi dẫn anh xuống. Hoàng Thiên khẽ cười, không cần đâu, cô cứ làm việc của cô đi, tôi sẽ cùng mọi người xuống máy bay. Hoàng Thiên dường như cũng không đánh giá cao lòng hiếu khách của hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp này. Hướng dẫn viên nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ mình xấu như vậy sao? Nói thế nào mình cũng là một mỹ nhân. Trong mắt Hoàng Thiên, hướng dẫn viên du lịch này có thể đạt khoảng 85 điểm, thuộc về cấp mỹ nữ. Nhưng Hoàng Thiên không có tâm tư. Những người phụ nữ xung quanh hắn, người nào cũng xinh đẹp hơn cô hướng dẫn viên này nhiều. Khi mọi người xuống máy bay xong, hướng dẫn viên cầm một lá cờ nhỏ dẫn mọi người ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay có một hướng dẫn viên người địa phương, là một nữ hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi người Nhật. Hoàng Thiên nhìn xung quanh, trên mặt hiện ra nụ cười, vẫy tay về nơi xa, lớn tiếng hô. Nơi này, ở đây! Xa xa, một cô gái tóc dài trẻ trung xinh đẹp đeo kính râm to bản, đang nhìn xung quanh. Thấy Hoàng Thiên, cô gái lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng bước tới. Anh Hoàng! Hoàng Thiên vui mừng mỉm cười, nắm lấy tay cô gái. Chúng ta lên xe thôi. Thì cô gái này đang đeo kính nhưng vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là chiếc quần jean tôn lên dáng người siêu đẹp, trẻ trung xinh đẹp. Hơi thở tuổi thanh xuân không ngừng tỏa ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đoàn du lịch có khá nhiều nam nữ thanh niên, nhiều người thầm nuốt nước bọt ước ao nhìn Hoàng Thiên. Một cô bạn gái xinh đẹp như vậy hiển nhiên là ao ước diễm phúc của bọn họ. Đây đương nhiên là Sinh Gia Doanh. Hoàng Thiên đã lâu không gặp cô, hai người cũng chỉ liên hệ thông qua điện thoại. Lần này Hoàng Thiên đến Nhật, trong lòng hơi động, gọi Sơn Gia Doanh cùng đến. Hướng dẫn viên du lịch bên cạnh nhìn thấy Sơn Gia Doanh, cảm thấy khá quen nhưng mà không nhận ra. Thầm nghĩ chẳng trách Hoàng Thiên không hề để ý đến sự ân cần của mình. Thì ra là do có một cô bạn gái xinh đẹp. Cô hướng dẫn viên kia nhìn Sơn Gia Doanh không khỏi hơi nóng mặt, cảm thấy mình như một con vịt hề trước mặt Sơn Gia Doanh. Sơn Gia Doanh đương nhiên đang đeo chiếc vòng cổ mà Hoàng Thiên tặng cho cô. Chiếc vòng này có ảo trận mà Hoàng Thiên bày xuống. Những người bình thường không quen thuộc lắm với Sơn Gia Doanh sẽ không nhận ra cô. Lúc ra cửa, Sơn Gia Doanh thường mang sợi dây chuyền này, lần này cũng thế. Hoàng Thiên nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của Sơn Gia Doanh, nói với hướng dẫn viên du lịch. Đây là cô Sơn, tạm thời gia nhập đoàn du lịch của chúng ta. Khi ở Đông Hải, Hoàng Thiên đã trả đủ phí đi lại cho hai người, cũng đã thỏa thuận trước sẽ có một người đi cùng hắn ở sân bay Nhật. Thấy Hoàng Thiên đã nói như vậy, hướng dẫn viên du lịch lập tức gật đầu. Được, tôi đã biết, hai người lên xe đi. Hoàng Thiên nắm tay Sơn Gia Doanh, hai người cùng nhau bước lên chiếc xe buýt du lịch sang trọng của công ty này. Dựa theo hành trình, đầu tiên xe buýt sẽ đến một khách sạn ở Kinh Đông. Khách sạn này là một khách sạn du lịch bình thường. Hoàng Thiên tự trả tiền thuê một căn phòng của một khách sạn xa hoa cách đó không xa. Đương nhiên hướng dẫn viên du lịch cũng đã đồng ý. Dù sao, Hoàng Thiên cũng đã trả rất nhiều tiền. Hướng dẫn viên cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiến vào căn phòng sang trọng này, Hoàng Thiên thân thiết nói. Sơn Gia Doanh, em ở sân bay chờ anh rất lâu sao, có mệt không? Nhìn thấy Hoàng Thiên được ở cùng hắn, Sơn Gia Doanh rất cao hứng, tâm trạng cô vô cùng tốt. Anh Hoàng, em cũng không chờ lâu, mới hơn một tiếng mà thôi, nhưng em thật sự có hơi mệt. Nói rồi, Sơn Gia Doanh ném túi của mình lên trên ghế dài, nằm xuống chiếc giường rộng rãi, lớn tiếng nói. Thật là thoải mái. Hoàng Thiên cũng nằm xuống bên cạnh cô, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể cô, vui vẻ thầm nghĩ. Nữ thần của tất cả mọi người dân Hàn Quốc là bạn gái mình. Trong lòng hắn tự nhiên có một loại cảm giác thành tựu. Sơn Gia Doanh, ở đó chờ anh. Em mệt rồi. Anh massage cho em một lát nha. Được chứ? Anh Hoàng, anh có thể massage được sao? Sơn Gia Doanh ngạc nhiên. Hoàng Thiên nói. Đương nhiên rồi. Kỹ thuật của anh cực kỳ tốt, lát nữa thử một lần em sẽ biết ngay. Sơn Gia Doanh có vẻ rất hứng thú, cô lập tức đồng ý. Thật sao? Vậy em muốn thử một lần. Em đi tắm ngay. Nói rồi Sơn Gia Doanh lập tức cởi bỏ quần jean và áo, cũng không tránh Hoàng Thiên. Rất nhanh chỉ còn sót lại mỗi nội y. Nhìn làn da trắng nõn nhẵn nhụi của Sơn Gia Doanh, toàn thân không một chút mỡ thừa. Hoàng Thiên như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cấp. Dáng người này của Sơn Gia Doanh đương nhiên là xếp hạng nhất. Nhìn thấy Hoàng Thiên như vậy, Sơn Gia Doanh đắc ý mỉm cười, sau đó đi vào phòng tắm. Hoàng Thiên nhìn Sơn Gia Doanh bước vào phòng tắm thầm nghĩ, có phải mình cũng nên đi tắm một chút hay không? Vậy là hắn mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói. Sơn Gia Doanh, chờ anh cũng tới. Nói rồi hắn cởi quần áo cũng bước vào phòng tắm. Hai người đã lâu không gặp, sớm đã có xu thế nóng nảy. Tắm rửa rồi lại bắt đầu bận việc. Hoàng Thiên ôm Sơn Gia Doanh, một bàn tay to lớn lập tức hành động. Sơn Gia Doanh mặc áo ngủ, nằm trên giường, ánh mắt còn có chút mờ mịt, vậy ửng hồng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hoàng Thiên cũng mặc đồ ngủ, cưỡi trên người Sơn Gia Doanh nhẹ nhàng massage cho cô. Từng tia chân khí từ đầu ngón tay hắn hết sức nhẹ nhàng đi vào cơ thể Sơn Gia Doanh, kinh mạch và huyệt đạo của cô nữa. Dưới sự massage của Hoàng Thiên, Sơn Gia Doanh suýt nữa thoải mái tới nỗi rên rỉ. Cô nói, anh Hoàng, thật thoải mái. Gần như có thể so với khi chúng ta yêu nhau vừa rồi. Quá là thoải mái rồi. Hoàng Thiên gật nhẹ đầu, khẽ mỉm cười. Trên tay cũng không dừng. Hoàng Thiên tiếp tục massage hơn một tiếng đồng hồ. Đến khi dừng, hắn phát hiện Sơn Gia Doanh đã ngủ ngon lành. Chuyến đi Nhật này có Sơn Gia Doanh đi cùng vô cùng vui vẻ và tốt đẹp. Trong mấy ngày đầu tiên, Hoàng Thiên dường như đã quên nhiệm vụ chính của hắn khi đến Nhật lần này. Du sơn ngoạn thủy mà không phải là đến phá hủy tập đoàn Yamaguchi. Tại trụ sở tập đoàn Yamaguchi, trên mặt Takeo Yamaguchi hoàn toàn là vẻ mừng như điên. Ông ta đang nghe một tên thuộc hạ báo cáo. Nghe xong báo cáo, Takeo Yamaguchi không nén được cảm giác vui mừng. Thật sao? Hoàng Thiên lại đang ở Kinh Đông? Quá tốt rồi! Lần này nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Tâm trạng của Takeo Yamaguchi vô cùng kích động, cao hứng đứng lên, đi tới đi lui trong văn phòng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Phái lực lượng tinh nhuệ của tập đoàn chúng ta bí mật theo dõi Hoàng Thiên từ xa. Tôi muốn nắm giữ tất cả hành tung của hắn. Tên thuộc hạ này cúi đầu khom lưng, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng lui xuống, huy động lực lượng có năng lực nhất đi theo Hoàng Thiên. Hiển nhiên Takeo Yamaguchi chuẩn bị sau khi nắm giữ hành tung của Hoàng Thiên thì sẽ cho Hoàng Thiên một đòn chí mạng. Hoàng Thiên dường như không hề hay biết, không biết có người theo dõi mình, cũng không biết tập đoàn Yamaguchi chuẩn bị bí mật hành động đối phó với mình. Hắn và Shin Jae-yuan hoàn toàn như một du khách đi cùng đoàn du lịch này ngắm cảnh. Nhật Bản có rất nhiều thành phố và nhiều danh lam thắng cảnh. Hoàng Thiên liên tục đi theo đoàn du lịch này đến thăm từng nơi một theo hành trình. Hắn đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Sau nhiều ngày, khi hành trình gần kết thúc, Hoàng Thiên và Shin Jae-yuan đi cùng đoàn du lịch trở về Kinh Đông. Chiều mai, cả đoàn sẽ lên máy bay tại sân bay Kinh Đông đăng ký bay về nước. Hai hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi dẫn dắt mọi người. Như thường lệ, ở cuối chuyến đi, họ sẽ đến một trung tâm mua sắm lớn ở khu kinh doanh sầm uất của Kinh Đông. Hoàng Thiên biết một số quy tắc bất thành văn của ngành du lịch. Biết các hướng dẫn viên và công ty du lịch dẫn khách tới nơi này mua sắm thì họ sẽ có một khoản hoa hồng nhất định. Nhưng hắn không để ý những điều này. Chỉ cần đồ vật có chất lượng tốt, giá cả thích hợp, không phải quá đắt, thì hướng dẫn viên có lấy hoa hồng hay không không liên quan gì đến hắn. Anh Hoàng, trung tâm thương mại này thật là lớn đó, nhiều mặt hàng. Hoàng Thiên có một công ty siêu bán lẻ dưới quyền, bước vào trung tâm mua sắm này. Hắn dùng ánh mắt chuyên nghiệp của mình quan sát. Trung tâm mua sắm này cũng rất tốt, bất kể là hoàn cảnh, chủng loại hàng hóa hay là số lượng người tiêu dùng vân vân. Bước vào trung tâm mua sắm rộng hàng chục ngàn mét vuông này, hướng dẫn viên du lịch không ngớt khen ngợi trung tâm mua sắm tốt cỡ nào, hàng hóa tốt ra sao, tóm lại là chất lượng cao, giá rẻ, ở trong nước tuyệt đối không mua được, vân vân mây mây. Hoàng Thiên đi theo mọi người như một người không liên quan, nhưng ánh mắt của hắn vẫn liếc nhìn một người đàn ông tóc húi cua ở đằng xa. Hắn biết người đàn ông này là một trong những kẻ theo dõi mình, hơn nữa thủ đoạn lại vô cùng cao minh, rất khó bị phát hiện ra. Tập đoàn Yamaguchi, tôi vẫn không đi tìm các người, vậy mà các người lại chủ động tìm tới tôi. Trong lòng Hoàng Thiên hung ác nghĩ. Vào ngày thứ hai tới Nhật, Hoàng Thiên phát hiện xung quanh mình ở rất xa, luôn có một số người đang theo dõi. Với những người này, Hoàng Thiên luôn khịt mũi coi thường, biết chắc là người do tập đoàn Yamaguchi phái tới. Lần này cũng vậy, sau khi phát hiện rằng người đàn ông tóc húi cua đang theo dõi mình, Hoàng Thiên vẫn bình tĩnh nắm tay Shin Jae-yuan, hai người vừa nói vừa cười. Chẳng mấy chốc, hai người đi theo mọi người đến khu mỹ phẩm cao cấp. Hoàng Thiên nhìn qua giá cả nơi này, đều không đắt, là hàng chính hãng. Thảo nào hướng dẫn viên kia khẳng định nơi này là thiên đường mua sắm, có nhiều thứ rẻ hơn giá trong nước. Đi tới khu thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhìn hàng hóa nơi này, không ít du khách lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sản phẩm của thương hiệu này không hề rẻ, nhưng không nhiều người có thể mua được, ai cũng xem nhiều mua ít. Shin Jae-yuan đang xem một bộ mỹ phẩm, nhìn nét mặt của Shin Jae-yuan, hiển nhiên là vô cùng yêu thích bộ mỹ phẩm này. Thấy vậy, Hoàng Thiên nói: "Shin Jae-yuan, bộ mỹ phẩm này không có tệ, chúng ta mua đi." Shin Jae-yuan chần chừ rồi lắc đầu: "Anh Hoàng, đắt lắm đó, phải tới mấy chục vạn yên, em thấy hay là thôi đi." Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nghĩ rằng giá của bộ mỹ phẩm này không đắt, vậy nên hắn mới nói với một cô nhân viên bán hàng. Chúng tôi mua nó. Mặc dù nữ nhân viên này nghe không hiểu lời Hoàng Thiên nói, nhưng cũng biết hắn chuẩn bị mua bộ mỹ phẩm đắt tiền này, lập tức nhiệt tình hơn, dùng tiếng Nhật nói một tràng. Nhưng Hoàng Thiên không hiểu một câu, chỉ đã khai đoán cô gái đang giới thiệu về bộ mỹ phẩm này. Hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nói, quẹt thẻ đi. Nữ nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết, lập tức nhận lấy thẻ ngân hàng của Hoàng Thiên. Thấy chiếc thẻ ngân hàng Hoa Kỳ màu vàng đen, nhìn có vẻ vô cùng quý phái. Cô ta không nhịn được, lần nữa liếc nhìn Hoàng Thiên. có một số đoàn khách du lịch xung quanh. Một số người đã nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng đặc biệt này. Một người trong đó nhỏ giọng nói. Đây là loại thẻ ngân hàng nào? Nhìn qua thật là đẹp. Một người khác nói. Cái này tôi cũng không biết, nhưng nhìn cái thẻ này đẹp quá đi. Nó được mạ vàng, tôi nghĩ nhất định không đơn giản. Có thể là thẻ VIP của ngân hàng nào? Nếu là vậy, chẳng phải người thanh niên này rất giàu có hay sao? Tôi nghĩ có lẽ là một người giàu có, anh không thấy sao? Tuy rằng họ cùng đoàn du lịch với chúng ta, nhưng ít nhất họ cũng ở khách sạn 5 sao. Hơn nữa bay cũng là khoang hạng nhất. Lần này còn mua một bộ mỹ phẩm mấy trăm ngàn yên, vậy mà mắt cũng không hề nháy một cái. Nói vậy thì người trẻ tuổi này đúng là một người có tiền rồi. Về phần tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, Hoàng Thiên làm bộ như không nghe. Sau khi quẹt thẻ ký tên trả tiền, hắn nói với Sinh Gia Doan. Em có thích bộ mỹ phẩm này không? Sinh Gia Doan nở nụ cười, vô cùng xinh đẹp, cao hứng nói. Anh Hoàng à, em rất thích. Thấy Sinh Gia Doan vui vẻ, tâm trạng Hoàng Thiên cũng rất tốt. Ở trung tâm thương mại này, hắn tự mình mua một đôi giày mười mấy vạn yên, một bộ quần áo mấy trăm ngàn yên, cũng mua cho Sinh Gia Doan không ít đồ, tổng cộng tiêu phí mấy triệu yên. Những đồ mà Hoàng Thiên mua đều là hàng hiệu nổi tiếng thế giới, là đồ tốt, giá cả còn không đắt. Trên tay Hoàng Thiên xách theo bao lớn bao nhỏ. Những người cùng đoàn du lịch bên cạnh đều thấy Hoàng Thiên phóng khoáng mạnh tay mua sắm. Vài người còn cảm khái trong lòng. Đây mới là cường hào chân chính. Khi hướng dẫn viên dẫn đoàn nhìn thấy Hoàng Thiên hào phóng mua sắm như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Điều này có nghĩa là tiền hoa hồng không ít. Cô lập tức tỏ ra rất nhiệt tình với Hoàng Thiên, gần như khiến hắn không thể chịu được. Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, toàn bộ hành trình cũng kết thúc. Tiếp theo là hoạt động tự do. Chỉ cần nhớ chiều mai đến sân bay đúng giờ là được. Sau khi cất đồ trở về khách sạn, Hoàng Thiên và Sinh Gia Doanh cũng tay trong tay. Lôi kéo nhau trên đường đi shopping, ăn đồ ăn ngon v.v. Hoàng Thiên biết xung quanh luôn có những kẻ theo dõi. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của mình, Hoàng Thiên trực tiếp phớt lờ những tên này. Đồng thời, thỉnh thoảng hắn sẽ quét thần thức đến tòa nhà trụ sở tập đoàn Yamaguchi cách mình mười mấy dặm. Thần thức mạnh mẽ thật sự rất có tác dụng. Khoảng cách xa như vậy, Hoàng Thiên lại nắm rõ nhất cử nhất động của tập đoàn Yamaguchi rõ như trong lòng bàn tay. Mà đối phương thì hoàn toàn không hay biết, còn tưởng Hoàng Thiên không phát hiện ra mình đang bị theo dõi, hoàn toàn không nhận ra hành động mà hắn sắp làm. Mãi đến hơn 10 giờ tối, hai người mới trở về khách sạn 5 sao nơi họ đang ở. Có lẽ Sinh Gia Doanh hơi mệt sau khi tắm xong, cô tivi cũng không xem mà muốn đi nghỉ sớm. Tuy nhiên sau khi hai người đi tắm trước khi đi ngủ, Sinh Gia Doanh vẫn thưởng cho Hoàng Thiên một lần. Sau khi kiệt sức, cô mới ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Thấy Sinh Gia Doanh ngủ hết sức say sưa, Hoàng Thiên yêu thương hôn lên vầng trán của cô. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn cho cô. Nhìn Sinh Gia Doanh đang ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Thỉnh thoảng Hoàng Thiên lại chú ý đến tòa nhà trụ sở tập đoàn Yamaguchi. Lúc này cuối cùng hắn cũng tìm thấy cơ hội. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, sử dụng ẩn thân thuật, sau đó trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ của khách sạn, tiến về tòa nhà trụ sở tập đoàn Yamaguchi. Trong phòng họp xa hoa của tòa nhà trụ sở tập đoàn Yamaguchi, đèn đuốc sáng trưng. Takeo Yamaguchi ngồi ở vị trí chủ vị cao nhất. Cả phòng hội nghị có từ 20 đến 30 người. Tất cả đều là trụ cột cấp trung và cấp cao của tập đoàn. Xem ra Takeo Yamaguchi đang chuẩn bị làm một phố lớn. Hoàng Thiên đã đến Nhật Bản, khiến Takeo Yamaguchi cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Một mặt cử người bí mật theo dõi Hoàng Thiên, mặt khác dựa vào thông tin thu được từ việc theo dõi Hoàng Thiên, bắt đầu lập ra phương án chuẩn bị đối phó hắn. Takeo Yamaguchi nghĩ đến con trai mình là Kazuo Yamaguchi, trong lòng vô cùng hận Hoàng Thiên. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn quanh toàn bộ phòng họp thầm nghĩ. Đã lâu rồi mới tổ chức một cuộc họp như này. Toàn bộ trụ cột cấp trung và cấp cao của cả tập đoàn đều có mặt. Hoàng Thiên, hy vọng mày đừng có làm tao thất vọng. Nếu lần này giết không được mày, Takeo Yamaguchi sẽ mổ bụng tự sát. Takeo Yamaguchi hung ác nghĩ thầm. Sau khi vắt óc suy nghĩ một lúc, Takeo Yamaguchi mới nói. Các vị, chiều mai Hoàng Thiên sẽ lên máy bay rời khỏi Kinh Đông. Chúng tôi đã xác định chuyến bay cụ thể, chuyện tiếp theo xin nhờ các vị. Tập đoàn Yamaguchi đã lên một kế hoạch chặt chẽ, chuẩn bị đưa một đội cảm tử lên máy bay, đồng thời thông qua mối quan hệ của tập đoàn Yamaguchi, chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn chất nổ lên chiếc máy bay mà Hoàng Thiên ngồi. Chờ sau khi máy bay đạt tới độ cao 10.000 mét, thì sẽ thông qua điều khiển từ xa, kích nổ thuốc nổ trên máy bay. Đám người này quả là điên rồ, coi thường tính mạng của con người. Trên máy bay, ngoài Hoàng Thiên ra, ít nhất còn có hơn 100 hành khách khác. Vậy mà đám người này lại không nhìn vào điểm này, không hề để tâm tới hơn 100 mạng người vô tội. Chủ tịch, lần hành động này do tôi tự mình phụ trách, ngài yên tâm. Một người đàn ông có râu đứng lên ngay trước mặt 20-30 người, tràn đầy tự tin nói. Takeo Yamaguchi nghe, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Mutokun, chuyện này giao cho anh. Tuân lệnh. Người đàn ông Nhật này liền lên tiếng đáp ứng, cúi đầu khom lưng, sau đó mới ngồi. Xung quanh, một đám quản lý cấp cao của tập đoàn Yamaguchi cùng nhau hô lớn. Hoàng Thiên nhất định phải chết. Takeo Yamaguchi thỏa mãn gật đầu, sau đó giơ tay ra hiệu. Toàn bộ bên trong phòng họp lại khôi phục yên tĩnh. Takeo Yamaguchi đang định nói, thì bên ngoài phòng họp vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này không nhanh không chậm, nhưng rất mạnh mẽ. Từng tiếng gõ cửa rõ ràng truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Nét mặt Takeo Yamaguchi lập tức thay đổi, lớn tiếng hỏi. Chết tiệt! Bên ngoài là ai? Nhiều nhân sự cấp trung và cấp cao của tập đoàn đang có mặt tại đây thầm nghĩ. Không biết là ai, nơi này vẫn đang tổ chức hội nghị cao cấp nhất toàn bộ tập đoàn, mà lại dám to gan, ở bên ngoài trắng trợn không kiêng dè, không nhanh không chậm dùng sức mà gõ cửa. Không có mệnh lệnh của Takeo Yamaguchi, mọi người đều ngồi yên bất động. Takeo ngồi ở chủ vị, sắc mặt dần dần đổi sang âm trầm, lớn tiếng nói. Yamada, đi mở cửa đi. Người đàn ông tên là Yamada là người gần cánh cửa phòng họp đóng chặt. Nhận được mệnh lệnh, anh ta lập tức bước nhanh đến, mở cửa phòng họp ra. Bên ngoài phòng họp, một thanh niên đang đứng sẵn ở nơi đó. Trên mặt mang theo một nụ cười lạnh, trong tay còn cầm theo vũ khí. Một thanh trường kiếm dài 3 thước, rộng nửa bàn tay. Người đứng ngoài cửa đương nhiên là Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên đến tòa nhà trụ sở tập đoàn Yamaguchi, thì đi thẳng đến bên ngoài căn phòng hội nghị rộng lớn sang trọng này, còn thuận lợi giải quyết vài tên tay dân, sau đó thuận tiện bày một cái khốn trận, một cách âm trận, bao vây phòng hội nghị này. Hai trận pháp này một khi triển khai, cho dù trong phòng họp có nổ tung, thì bên ngoài cũng không hay biết. Hơn nữa, phòng họp có khốn trận vây quanh, người bên trong phòng họp một tên cũng không chạy thoát. Làm xong những thứ này, Hoàng Thiên nổi lên tâm tư chơi đùa, giả vờ giả vịt gõ cửa. Nhìn thấy một tên người Nhật ra mở cửa, đang sững sờ nhìn mình. Hoàng Thiên không chút quan tâm, trực tiếp bước vào. Mày là Hoàng Thiên. Takeo lập tức nhận ra Hoàng Thiên, ông ta đột nhiên la lên, nhưng ngay sau đó cảm thấy mừng như điên. Takeo Yamaguchi nghĩ, nơi này chính là xà huyệt của hắn. Ở đây đang có không ít cao thủ, thậm chí còn có lượng lớn tướng tài đắc lực của tập đoàn. Chỉ là một tên Hoàng Thiên thì sợ cái quái gì. Thấy người này là Hoàng Thiên, biểu cảm trên mặt không ít người khẽ thay đổi, sau đó lần lượt nhìn về Hoàng Thiên. Còn mấy người còn lấy vũ khí mà mình mang theo ra. Takeo dùng sức ấn nút bấm, một khi nhấn nút tương đương với báo động khẩn cấp. Rất nhanh đã có rất nhiều người kéo tới. Sau khi nhấn nút, khóe miệng Takeo Yamaguchi lộ ra một tia giễu cợt. Ánh mắt khi nhìn Hoàng Thiên hoàn toàn như nhìn một người chết. Takeo cảm thấy rất có lòng tin, cười lạnh nói. Hoàng Thiên, tao không biết mày dựa vào cái gì mà dám tới đại bản doanh của tập đoàn Yamaguchi. Nhưng nếu mày tới rồi, vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây đi. Hoàng Thiên cười một tiếng nói. Muốn tôi ở lại sao? Không thể nào đâu. Thời gian của tôi rất quý giá. Chờ tôi giết hết đám người rác rưởi các ông, đương nhiên tôi sẽ rời đi. Hoàng Thiên, mày chết chắc rồi. Takeo Yamaguchi gần như tức giận tới rít gào, không nghĩ tới ở địa bàn của mình mà Hoàng Thiên còn dám lấn lối, hoàn toàn không đặt nhóm người bọn hắn vào trong mắt. Takeo gần như tức giận tới rít gào, không nghĩ tới ở địa bàn của chính mình mà Hoàng Thiên còn dám lớn lối, hoàn toàn không đặt nhóm người bọn hắn vào trong mắt. Trong số 20-30 người này có một tên sớm đã không nhịn nổi, lập tức rút súng lục ra bắn vào Hoàng Thiên. Ba tiếng đùng đùng đùng vang. Tên này bắn súng rất chuẩn, giơ tay lên, lập tức bắn liền mấy phát, tốc độ nổ súng rất nhanh. Gã này là một cao thủ dùng súng. Thấy Hoàng Thiên không hề né tránh, gã lập tức mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ, đi chết đi cho tao. Nhưng rất nhanh, gã đã phải trợn mắt ngoác mồm. Gã rõ ràng đã bắn trúng Hoàng Thiên, thế nhưng khóe miệng Hoàng Thiên lại lộ ra một nụ cười chế nhạo, vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sao có thể như vậy được? Không chỉ gã này sững sờ không tin vào mắt mình, mà những người khác cũng cho rằng mình nhìn nhầm. Hoàng Thiên chờ cho tên đàn ông này bắn xong, sau đó cười lạnh lùng, thầm nghĩ, hiện nay đến lượt tôi ra tay rồi, các người đều đi chết đi cho tôi. Bóng người lóe lên, Hoàng Thiên vung kiếm tới trước mặt người gã đàn ông vừa nổ súng. Một nhát kiếm đâm tên này thủng một lỗ thật to. Máu tươi phun mạnh từ ngực thủng ra đằng sau. Trên mặt tên đàn ông này hoàn toàn vẻ không có cách nào tin, rất không cam lòng ngã xuống. Chết tiệt! Đánh cho tao! Takeo không biết từ đâu lấy ra một cây súng tự động loại nhỏ, thô bạo bắn vào Hoàng Thiên, bất chấp việc ông ta có vô tình làm bị thương người khác hay không. Sau đợt nổ súng của Takeo, nhiều tay súng cấp trung và cấp cao của tập đoàn Yamaguchi đều lần lượt nổ súng bắn vào Hoàng Thiên. Trong số những người này có một số người có tài thiện xạ rất chính xác, nhưng họ đều không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã bắt đầu đại khai sát giới. Trong những kẻ này có một số kẻ có kỹ năng rất tốt, nhưng ở trước mặt Hoàng Thiên lại hoàn toàn không đáng chú ý, không thể ngăn cản dù chỉ một chiêu. Hoàng Thiên chẳng khác nào chiến thần vung kiếm, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. 20-30 tên nòng cốt của tập đoàn Yamaguchi bị Hoàng Thiên giết chết từng tên một. Ngắn ngủi 1-2 phút, Hoàng Thiên đã giết ít nhất mười mấy người, còn lại không tới 10 người. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng thay đổi sắc mặt. Những người này mặc dù trước đó đã nhìn thấy không ít cảnh máu me, mỗi một người đều giết qua không ít người, nhưng khi đến phiên mình, biểu cảm cũng phải mạnh mẽ biến đổi. Thấy Hoàng Thiên mạnh mẽ như vậy, những người này rốt cuộc cũng bắt đầu chạy trốn. Vài người chạy về phía cửa phòng hội nghị, nhưng cửa đóng chặt, cho dù dùng cách nào cũng không thể mở ra. Một tên nóng ruột rút súng lục ra, bắn mãnh liệt vào ổ khóa. Ổ khóa bị bắn tới nát bét, nhưng không mở ra được. Điều kỳ lạ là ở đây có rất nhiều tiếng súng nổ, náo động lớn như vậy mà không hề có người bên ngoài chạy vào tiếp viện. Đây chính là tòa nhà trụ sở của tập đoàn Yamaguchi. Cứ như vậy tùy ý để cho Hoàng Thiên ở đây đại khai sát giới. Hoàng Thiên lại giết mấy người, sau đó sải chân bước về cửa lớn phòng họp. Tên đàn ông đang liều mạng mở cửa, tuyệt vọng nhìn Hoàng Thiên đầy sợ hãi. Hoàng Thiên không hề mềm lòng, giết tên này như cắt rau gọt dưa. Toàn bộ phòng họp biến thành lò mổ. 20-30 nòng cốt của tập đoàn Yamaguchi toàn bộ đều bị Hoàng Thiên giết. Hiện tại chỉ còn một mình Takeo Yamaguchi. Takeo đã từng là chỉ huy không quân, mặt mày tái nhợt nhìn Hoàng Thiên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hoàng Thiên nâng kiếm chậm rãi đi tới, đi thẳng đến trước mặt Takeo rồi chậm rãi nói. Takeo, hôm nay chính là ngày giỗ của ông rồi. Takeo Yamaguchi chậm rãi nhắm hai mắt, tâm trạng thê lương thầm nghĩ. Toàn bộ tập đoàn Yamaguchi xong rồi, hoàn toàn xong rồi, lại còn diệt vong trên tay mình. Thấy Takeo Yamaguchi chậm rãi nhắm hai mắt, Hoàng Thiên lạnh lùng cười, dùng lưỡi kiếm bản rộng, vỗ nhẹ gò má của Takeo. Vẹn vẹn chỉ là vỗ nhẹ, trên mặt Takeo lập tức máu tươi đầm đìa. Hoàng Thiên nói, hôm nay ông nhất định phải chết. Nhưng trước khi chết, ông phải chuyển tất cả tiền của tập đoàn Yamaguchi vào thẻ của tôi. Mày nằm mơ đi! Hoàng Thiên không nổi giận mà thản nhiên nói, nếu như ông không phối hợp, thì ông sẽ sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Còn nếu ông ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì ông sẽ được chết thống khoái hơn chút. Takeo biết điều này là thật. Tập đoàn Yamaguchi đã tra tấn rất nhiều người, có mấy người bị dằn vặt. Thực sự là sống không có bằng chết. Không nghĩ tới hôm nay, bọn họ lại trở thành mục tiêu bị tra tấn. Khuôn mặt Takeo càng tái nhợt hơn, nhưng vẫn không muốn lên tiếng. Hoàng Thiên có vẻ rất kiên trì, kéo một chiếc ghế sạch sẽ tới, ngồi xuống trước mặt Takeo, sau đó chậm rãi nói. Xem ra ông chưa thấy quan tài thì chưa có đổ lệ. Nhất định phải chứng kiến thủ đoạn của tôi thì ông mới bằng lòng phối hợp. Takeo phẫn nộ nhìn Hoàng Thiên, không nói gì. Sau đó chậm rãi nhắm mắt, bày ra bộ dạng muốn chém muốn giết thì tùy ý. Hoàng Thiên thấy vậy cười gằn, thầm nghĩ. Thật là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Hoàng Thiên cười lạnh, bổ vào thân thể Takeo. Và luồng chân khí tiến vào trong cơ thể và kinh mạch của Takeo. Ngay lập tức, những luồng chân khí này hoành hành trong cơ thể của ông ta. Trên mặt Takeo Yamaguchi cũng lộ ra biểu cảm thống khổ. Để tôi xem, ông có thể chống đỡ được trong bao lâu? Hoàng Thiên thầm nghĩ, sau đó nhìn Takeo. Dần dần trên mặt Takeo xuất hiện mồ hôi lạnh. Cảm giác đau đớn này vô cùng đáng sợ, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Ngay cả một người đàn ông sắt đá cũng chịu không nổi, không thể chịu đựng loại thống khổ đáng sợ này. Thời gian từng giây trôi qua, toàn thân Takeo Yamaguchi đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, bắt đầu lớn tiếng la hét thảm thiết. Hoàng Thiên nhìn thời gian, xem Takeo Yamaguchi có thể chống đỡ được trong bao lâu. Không tới 2 phút, Takeo Yamaguchi đã ngất xỉu. Hoàng Thiên tiện tay bắn ra một tia chân khí. Sau khi đạo chân khí này tiến vào bên trong cơ thể Takeo, Takeo lập tức tỉnh, tiếp tục chịu đựng thống khổ dày vò. Tuy cảm giác đau đớn này rất khốc liệt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chết người, nhiều nhất chỉ là ngất đi. Mỗi lần, chỉ cần Takeo ngất, Hoàng Thiên sẽ bắn một đạo chân khí ra. Takeo lập tức tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng cơn đau đớn dữ dội này. Hoàng Thiên chậm rãi nói, cảm giác này không dễ chịu đâu, nếu như muốn chết thống khoái một chút, vậy thì nên cẩn thận phối hợp với tôi. Chuyển tất cả tài sản của tập đoàn Yamaguchi đến tấm thẻ này đi. Nói rồi, Hoàng Thiên giơ một tấm thẻ ngân hàng mà mình đã chuẩn bị sẵn ra. Takeo nhìn Hoàng Thiên một cái hơi chần chừ, cuối cùng gật đầu. Thấy vậy, Hoàng Thiên mới phát một đạo chân khí ra. Takeo rốt cuộc tạm thời nhẹ đi, đau đớn biến mất. Takeo sợ hãi nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó yếu ớt nói. Để tôi nghỉ ngơi một chút, rồi tôi sẽ phối hợp với cậu. Hoàng Thiên cũng không có vội, sau khi chờ Takeo nghỉ ngơi mấy phút, hắn chậm rãi nói. Hiện tại được chưa? Sắc mặt của Takeo xám xịt, chậm rãi đi tới một góc phòng họp, nơi đó có điện thoại cố định. Takeo Yamaguchi hoàn thành lần chuyển tiền đầu tiên qua điện thoại. Thẻ này là thẻ bình thường, không có tin nhắn thông báo. Hoàng Thiên không biết đã chuyển bao nhiêu tiền, nhưng có lẽ không ít. Thấy Takeo chuyển xong một khoản tiền, Hoàng Thiên lại bắn ra vài đạo chân khí. Vài đạo chân khí này vừa tiến vào trong cơ thể Takeo, Takeo lại hét lên thảm thiết. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên thay đổi, hắn cố ý hung tợn nói. Ông cho rằng tôi là tên ngốc hay sao? Tập đoàn Yamaguchi các người chỉ có ngần ấy tiền thôi ư? Ông không thành thật thì chớ có trách tôi. Lại cẩn thận trải nghiệm cảm giác thống khổ này một lần nữa đi. Hoàng Thiên đang lừa Takeo. Hắn không biết tất cả số tiền đã được chuyển vào thẻ của mình hay chưa. Quả nhiên Hoàng Thiên đã đoán đúng. Takeo Yamaguchi lập tức vừa kêu la thảm thiết, vừa cầu xin tha thứ. Hoàng Thiên, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Còn có tài chính, tôi lại chuyển cho cậu ngay. Hoàng Thiên cười, sau đó bắn ra một đạo chân khí. Cơn đau trên người Takeo lập tức biến mất. Takeo lại bắt đầu gọi điện thoại, liên tục chuyển tiền qua điện thoại nhiều lần. Sau khi chuyển tiền qua điện thoại xong, ông ta lại dùng một chiếc máy tính trong phòng họp, lại hoàn thành vài đợt chuyển khoản qua Internet. Làm xong hết những việc này, mặt mày Takeo đầy tuyệt vọng co quắp ngã trên đất. Ông ta biết mình sắp chết rồi. Hoàng Thiên nhìn Takeo co quắp ngã trên đất thì cười lạnh, trong lòng hơi động. Một điểm quan trọng lại hiện lên trong đầu. Hoàng Thiên dùng một tay tóm lấy Takeo, đánh ra một hồi ẩn thân quyết. Từ cửa sổ căn phòng họp này nhảy ra ngoài. Nơi này có độ cao ít nhất 3-40 tầng lầu. Takeo Yamaguchi vốn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, cũng sợ hết hồn. Takeo có bệnh sợ độ cao, hai chân lập tức nhũn ra. Ông ta gào thét, nhưng sau khi kêu vài tiếng, Takeo Yamaguchi lại phát hiện mình không có rơi thẳng xuống như trong tưởng tượng, mà là trôi nổi giữa không trung. Chỉ thấy chân Hoàng Thiên đạp phi kiếm, tay vung lên, thu hồi tất cả trận kỳ mà bản thân vừa mới bày ra, sau đó hét dài, một tay nhấc theo Takeo Yamaguchi bay lên độ cao 10.000 mét trên không. Thấy Hoàng Thiên còn có thể bay, sắc mặt Takeo lập tức tái nhợt, trong lòng hối hận muốn chết. Tập đoàn Yamaguchi của mình lại trêu chọc nhân vật đáng sợ như Hoàng Thiên. Đây còn không phải là tự mình muốn chết hay sao? Độ cao càng ngày càng tăng, rất nhanh Takeo đã cảm thấy bản thân khó thở. Xung quanh hoàn toàn lạnh lẽo. Độ cao lúc này đã vượt qua 10.000 mét. Toàn bộ thành phố Kinh Đông đã nhỏ vô cùng. Những tòa nhà trên mặt đất lớn hơn hộp diêm không bao nhiêu. Hoàng Thiên lên đến độ cao này thì buông tay phải của mình ra. Takeo lập tức rơi thẳng từ trên xuống. Đối mặt với tình huống này, Takeo hét lên, sợ đến trực tiếp đi ra quần. Độ cao như vậy, té xuống sợ rằng bột phấn cũng sẽ không còn. Hoàng Thiên nhìn theo Takeo rớt xuống cười giễu, sau đó ngự kiếm phi hành trở về khách sạn đã thuê. Nhẹ nhàng trở về phòng, bước vào phòng ngủ. Hoàng Thiên phát hiện Sơn Gia Doanh vẫn còn đang ngủ say. Nhìn dáng vẻ ngủ say ngọt ngào của Sơn Gia Doanh, Hoàng Thiên hài lòng nở nụ cười. Hắn cũng cởi quần áo rồi mặc đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh Sơn Gia Doanh. Rất nhanh, hắn cũng tiến vào trong giấc mộng đẹp. Tập đoàn Yamaguchi đã bị xóa sổ. Ngày hôm sau, ở khắp Nhật nhấc lên một làn sóng lớn. Chính phủ Nhật phản ứng rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, báo chí và trang web Nhật đều đưa rất nhiều tin tức về chuyện này. Đồng thời, phía Nhật cũng bắt đầu triển khai điều tra về việc tập đoàn Yamaguchi bị diệt. Thế nhưng, vừa bắt đầu điều tra, đã xuất hiện vô số điểm đáng ngờ. Cho nên, vụ án đã trở thành một vụ án chưa có lời giải trong một thời gian. 20 đến 30 thành viên trung cấp và cao cấp của tập đoàn Yamaguchi toàn bộ đều bị giết, mà còn bị giết trong phòng họp tòa nhà trụ sở. Về chuyện này, trong tòa nhà trụ sở tập đoàn Yamaguchi, nhiều người như vậy, nhưng mà lúc đó không có người nào phát hiện ra. Đây là một trong những điểm đáng ngờ. Ngoài ra, hung thủ tiến vào từ đâu, rời đi từ đâu, không có người nào biết. Tất cả các máy thu hình cũng không hề có một chút dị thường. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Trừ những điều đó ra, cũng có không ít điểm đáng ngờ khác. Những điểm đáng ngờ này đủ để vụ án trở thành một nghi án không có lời giải. Một lượng lớn tài chính bị chuyển đi, phía Nhật không biết, cũng không cách nào biết. Lượng lớn tài chính của tập đoàn Yamaguchi đều ở trong mấy tài khoản bí mật. Tài khoản bí mật này chỉ giới hạn cho mấy cao tầng của tập đoàn Yamaguchi biết. Những người này toàn bộ đã bị giết, nên sẽ không ai biết về số tài chính đã bị chuyển đi, chuyển đến nơi nào. Phía Nhật gần như đảo lộn, mà Hoàng Thiên thì như người không liên quan, nhẹ như gió thoảng mây trôi. Sáng hôm sau, hắn còn cùng Sinh Gia Doanh tự do du ngoạn Kinh Đông một phen, ăn mỹ thực, mua không ít đồ. Tới trưa, hắn được Sinh Gia Doanh rời đi bằng máy bay. Sắp phải rời khỏi Hoàng Thiên, lập tức quay trở về Hàn Quốc. Sinh Gia Doanh đương nhiên không hề muốn, lúc chia tay cô nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh có rảnh thì nhất định phải đến thăm em, nếu không em sẽ đến Trung Quốc tìm anh. Hoàng Thiên lại hôn Sinh Gia Doanh một cái sau đó nói, yên tâm đi. Anh sẽ đến gặp em. Hai người hôn tạm biệt tại sân bay như một cặp đôi đang yêu. Hoàng Thiên dõi theo máy bay bay trên bầu trời, bay về phía Hàn Quốc. Buổi chiều hắn cũng theo đoàn du lịch kia, cùng lúc trở về Trung Quốc. Máy bay hạ cánh đáp xuống sân bay Đông Hải. Việc đầu tiên Hoàng Thiên làm khi ra khỏi sân bay là bắt taxi đến ngân hàng lớn nhất ở thành phố Đông Hải. Bốn ngân hàng lớn nhất ở Trung Quốc đều có quy mô rất lớn, đều là những ngân hàng nổi tiếng trên thế giới, có hoạt động kinh doanh phổ biến toàn cầu. Tấm thẻ ngân hàng thông thường này của Hoàng Thiên chính là được xử lý bởi một trong những ngân hàng đó. Số tiền do Takeo Yamaguchi chuyển tới nằm trên tấm thẻ này. Hoàng Thiên bắt taxi đến ngân hàng quy mô lớn này, nhìn tòa nhà ngân hàng khí thế, hắn hứng thú bừng bừng bước nhanh vào. Còn chưa bước vào cửa, điện thoại di động của Hoàng Thiên đã vang lên. Vừa nhìn thông tin người gọi, hắn bấm nghe. Nhược Đồng, có chuyện gì sao? Ông xã à, anh trở lại chưa? Em chuẩn bị ra sân bay đón anh rồi nè. Hiện tại đang chuẩn bị xuất phát. Anh về rồi. Bây giờ anh đang ở cửa chi nhánh ngân hàng XX ở Đông Hải. Ông xã à, vừa lúc em đang ở gần đó, anh chờ em mấy phút nha, em sẽ tới ngay. Trịnh Nhược Đồng nhanh chóng chạy đến. Rất nhanh đã đến cửa ngân hàng. Cô đổ xe xong, sau khi xuống xe thấy Hoàng Thiên, lập tức cao hứng chạy tới. Ông xã, anh cũng thật là, trở về rồi mà không nói với em một tiếng. Hoàng Thiên cười ha ha, sau đó nói. Bà xã, còn không phải anh thấy em rất bận rộn, không đành lòng để em khổ cực hay sao? Anh tự lái xe trở về cũng giống nhau thôi. Sau khi hai người trò chuyện đôi câu, Trịnh Nhược Đồng mới nói. Ông xã à, anh chạy tới nơi này mà làm gì? Hoàng Thiên vui vẻ cười nói, anh muốn kiểm tra xem trong thẻ này có bao nhiêu tiền. Nhìn tấm thẻ ngân hàng phổ thông trong tay Hoàng Thiên, Trình Nhược Đồng cũng không để ý, kéo tay hắn. Đi thôi, em cùng anh đi vào. Đợi kiểm tra xong thì chúng ta cùng đi ăn tối. Em biết có một nhà hàng mới khai trương rất là tốt. Hoàng Thiên gật đầu, tùy ý để Trình Nhược Đồng kéo mình. Hai người đồng thời tiến vào ngân hàng. Không hổ là ngân hàng lớn, đại sảnh ngân hàng rất lớn, có hơn chục ô cửa xếp hàng. Ngoài ra còn có khá nhiều máy ATM. Hoàng Thiên đi tới bên cạnh một cây ATM, cắm thẻ của mình vào, nhập password, bắt đầu kiểm tra. Trịnh Nhược Đồng ở ngay bên cạnh hắn nhìn thao tác của hắn. Truy vấn theo loại tiền tệ. Đầu tiên truy vấn tiền Trung Quốc một chút. Trên thẻ biểu hiện nhân dân tệ là hơn 16 tỷ, một chuỗi con số dài. Trịnh Nhược Đồng thấy vậy lập tức bắt đầu đếm. Sau khi đếm kỹ, cô vui mừng nói. Ông xã thật nhiều tiền, hơn 16 tỷ lận đó. Hoàng Thiên gật đầu. Hơn 16 tỷ là không ít. Sau đó Hoàng Thiên lại bắt đầu kiểm tra số lượng đô la Mỹ. Tra xem cũng không quan trọng lắm. Vừa tra, hắn lập tức giật mình tới ngây người. Số lượng này cũng quá lớn rồi, không hổ là tập đoàn Yamaguchi. Tập đoàn tài chính lớn có tiếng của Nhật, thật là giàu nứt đố đổ vách. Hơn 180 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Thiên nhìn con số này trong lòng vui vẻ. Còn Trịnh Nhược Đồng thì ngây ngốc mở to miệng, ngơ ngác nhìn một chuỗi con số dài lòng ngoằng. Ở đây có rất nhiều người, bên cạnh máy rút tiền cũng có khá nhiều người, nên Hoàng Thiên không thể nói thêm gì. Hơn nữa còn rất nhiều loại tiền không thể kiểm tra. Hoàng Thiên rút thẻ, đi lấy số xếp hàng, chuẩn bị đến quầy hàng tỉ mỉ kiểm tra một phen. Mặt khác, hắn còn phải hoàn thành chuyển khoản, chuyển số tiền lớn này tới một tấm thẻ khác của mình. Trịnh Nhược Đồng cảm thấy đầu mình như bị đoản mạch. Hoàng Thiên lại có nhiều tiền như vậy. Phải mất một lúc lâu cô mới phản ứng được, không chắc chắn nói. Ông xã, anh sẽ không phải là hacker chứ? Không phải đang xâm nhập vào hệ thống ngân hàng ở đây chứ? Nhiều tiền như vậy sao, trời ơi! Ngân hàng có rất nhiều quầy giao dịch, tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh đã đến phiên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cầm tấm thẻ của mình đi tới trước một quầy giao dịch, đưa tấm thẻ này của mình ra, sau đó nói. Làm phiền cô giúp tôi kiểm tra số tiền trong tấm thẻ này một chút. Thấy một tấm thẻ ngân hàng phổ thông, nữ nhân viên không để ý. Chuyện như vậy không thể bình thường hơn. Cô vô cùng thông thạo kiểm tra, chờ Hoàng Thiên nhập mật mã vào giao diện. Nữ nhân viên này bỗng chốc ngây người. Sau khi vào giao diện kiểm tra từ máy tính của ngân hàng, tình huống lập tức hiện ra rõ ràng. Trong tấm thẻ này của Hoàng Thiên rõ ràng cho thấy tiền nhân dân tệ hơn 16 tỷ. Đô la Mỹ hơn 180 tỷ, ngoài ra còn có mấy trăm tỷ yên Nhật, mấy chục tỷ euro các loại. Có vài loại tiền tệ, mỗi một khoản tiền đều không ít. Nữ nhân viên ngân hàng dụi dụi mắt, vừa tàn nhẫn véo mình một cái. Sau khi vững tin mình không phải đang mơ, mới khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên, sau đó giọng nói có chút run rẩy. Thưa ngài, số tiền này quá lớn rồi, tôi sẽ ghi chúng ra cho ngài từng khoản một. Nữ nhân viên lấy một tờ giấy ghi chép, ghi từng số tiền trong thẻ xuống, sau đó cung kính đưa cho Hoàng Thiên. Sau khi nhận được tờ giấy ghi chép, Hoàng Thiên cao hứng mỉm cười. Nhiều tiền như vậy sao, chuyến đi đến Nhật lần này có thu hoạch khổng lồ, xem như là phát tài một phen. Sau khi thỏa mãn nhìn một chút, Hoàng Thiên mới nói. Nơi này có thể chuyển khoản được không? Tôi muốn chuyển toàn bộ số tiền này sang một tấm thẻ khác. Chuyển khoản? Giọng nữ nhân viên ngân hàng run rẩy. Hoàng Thiên gật đầu, khẳng định nói. Tôi muốn chuyển tiền càng sớm thì càng tốt. Nữ nhân viên cũng không làm chủ được, lập tức nói với Hoàng Thiên. Dạ thưa ngài, ngài chờ một chút, tôi đi xin chỉ thị của cấp trên. Nữ nhân viên vội vàng rời đi. Hoàng Thiên đợi mấy phút cũng không thấy người tới, không khỏi nghĩ thầm. Ngân hàng này đang làm cái gì vậy? Hắn không biết, quản lý ngân hàng này cũng bị dọa cho sợ, đang gọi điện thoại cho cấp trên của mình xin chỉ thị. Sau khi xin chỉ thị một phen, quản lý ngân hàng mới tự mình đi tới, trong nhiệt tình lộ ra mấy phần cung kính nói với Hoàng Thiên. Thưa ngài, mời ngài đến phòng VIP của chúng tôi. Hoàng Thiên gật đầu, nắm tay Trịnh Nhược Đồng, theo quản lý ngân hàng vào phòng khách quý. Ở bên trong phòng khách quý, quản lý ngân hàng tự mình phục vụ Hoàng Thiên. Anh Hoàng, ngân hàng của chúng tôi là một trong những ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Nếu anh gửi tiền vào ngân hàng của chúng tôi, anh sẽ trở thành khách quý nhất của chúng tôi. quản lý ngân hàng nói một tràng, nghe vậy Hoàng Thiên thầm cười khổ. Tôi chỉ muốn chuyển khoản mà thôi, sao lại phiền phức như vậy? Ngân hàng này rõ ràng là muốn cố hết sức giữ tiền của hắn lại mà. Thấy Hoàng Thiên không bày tỏ ý kiến, quản lý ngân hàng này hơi cuốn, lập tức lại thao thao bất tuyệt, nói một tràng lời hay. Hoàng Thiên có một chút bội phục tài ăn nói của người này, đúng là có khả năng ăn nói. Kết thúc tập 79 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.